Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, Lăng Thành. Tại nhiệm vụ lần này trên, Diệp Sát đối với Đỗ Linh Linh là 100% hài lòng. Đồng thời, Diệp Sát cũng cảm khái, có đôi khi vẫn là được lợi dụng một chút thừa vụ trưởng chức quyền, đem sự tình giao cho người khác đi làm. Cho nên, Diệp Sát rất thẳng thắn làm vung tay trưởng quỹ. 5 ngày sau, thanh âm thần bí phát ra khởi hành nhắc nhở. Về phần dưới một trạm mục đích nơi, này cùng Diệp Sát không nhiều a quan hệ. Tuyển bạt mà cùng đồng dạng nhiệm vụ mà khẳng định là tách ra. Là Lăng Thành, lão bản lương nói, ải thứ nhất nhiệm vụ là đối kháng nhiệm vụ. Có 3% người sẽ trở thành bảo hộ nhân viên, phụ trách ăn bảo, cái khác 3% người sẽ thu đến khác biệt nhiệm vụ, nhưng mục tiêu đều là an bảo mục tiêu. Có ải thứ nhất, vậy thì có cửa thứ hai. Diệp Sát nghi hoặc nói, vì nhiệm vụ gì nội dung là an bảo? Này có ý nghĩa gì sao? Tử vong đoàn tàu trên không có khả năng tồn tại an bảo phương diện nhiệm vụ a. Lão bản nương cười nói, ải thứ nhất làm đơn giản một điểm, không muốn chết vong dẫn quá cao. Cái gọi là an bảo cũng bất quá chính là công thủ. Nếu như trực tiếp chém giết nói, người chết chỉ sợ quá nhiều rồi. Nhưng an bảo khác biệt, cho ra nhiệm vụ không thấy phải là lấy giết người làm chủ. Diệp Sát nói, này tuyển bạt nhiệm vụ mấy quan? Lão bản nương nói, 3 cửa ải, 2 cửa trước tại Lăng Thành, đều là nội bộ đối kháng. Cửa thứ 3 sẽ đi Kỳ Hoan Chi Đô. Diệp Sát nói, Cuồng Hoan Chi Đô, kia tòa bóng đá thành. Có ý tứ, nhiệm vụ nội dung đâu? Lão bản nương nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Sát gật gật đầu, nhìn xuống thời gian nói, ta nên xuất phát rồi. Lão bản nương nói, bởi vì ngươi lần này mang theo nhiệm vụ, cho nên tùy ý có thể về tử vong đoàn tàu, trực tiếp liên hệ ta là có thể rồi. Một chút thiết bị cùng phương tiện giao thông cũng có thể không hạn chế xin sử dụng. Diệp Sát gật đầu nói, minh bạch. Diệp Sát đứng dậy, cùng những người khác lên tiếng kêu gọi, sau đó liền cùng rời đi tử vong đoàn tàu. Lăng Thành, Hoa Hạ cổ thổ nổi tiếng thành thị. Từ cổ chí kim, tòa thành thị này đều tại lịch sử trên khắc họa xuống rồi dày đặc một bút. Là Hoa Hạ trọng yếu nhất thành thị một trong. Vô luận là tại kinh tế trên, du lịch trên, vẫn là vị trí địa lý trên đều là như thế. Rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, nhìn lấy chung quanh rách nát kiến trúc, ấn tượng đầu tiên tự nhiên vẫn là đại đô hội cảm giác. Giống như vậy đại thành thị đã từng phồn vinh là tất nhiên. Cho dù tao ngộ zombie xâm tập, biến thành một tòa thành chết, cũng vô pháp che giấu. Đương nhiên, Lăng Thành cũng có rất nhiều có được cổ vận địa phương. Dù sao, đây cũng là một tòa lịch sử nội tình phi thường nồng đậm dày đặc thành thị. Diệp Sát mấy người rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau, thanh âm thần bí tiếng nhắc nhở liền xuất hiện rồi. Lại là phân 6 cái tổ tiến hành. Mỗi 2 tổ tiến hành song hướng nhiệm vụ đối kháng. Diệp Sát nói, chính mình chọn đi, mỗi một bên đều đi xem một chút. Ta cùng Nhiếp Phá đi Huyền Vũ cao ốc. Đỗ Linh Linh nói, ta đi Ngân hàng Trung ương tạm giam vận nhiệm vụ a. Ai cùng ta đi? Diệp Nguyệt nói, ta cùng Vương Lực Khôn đi Bảo Các Lâu. Tiểu Mập Mạp nói, kia ta cũng chỉ có thể đi Ngân hàng Trung ương rồi chứ sao? Diệp Sát nói, hành động a. Diệp Sát trực tiếp kêu gọi rồi máy bay trực thăng, để máy bay trực thăng đem mọi người đưa đến mục đích nơi. Đây là tử vong đoàn tàu trợ giúp nội dung một trong. Diệp Sát đã từng còn ý đồ cùng người điều khiển đáp lời. Tiếc nuối là, cái gì kết quả đều không có. Những cái kia người điều khiển hoàn toàn cùng con rối đồng dạng. Vô luận xách xuất ra bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ không tiến hành trả lời. cho dù là nói chuyện phiếm, cũng sẽ không mở miệng, phảng phất là ký xuống vĩnh viễn không bao giờ nói chuyện khế ước đồng dạng. Cũng hoặc là căn bản là câm điếc, Diệp Sát thậm chí không cách nào phân biệt đối phương có phải hay không may mắn còn sống sót nhân loại, hoặc là tựa như là tòa ăn nội phụ trách bưng bàn quét sạch phục vụ viên như thế. Từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại ở tử vong đoàn tàu trên nhân vật. Huyền Vũ cao ốc là Lăng Thành tiêu chí một trong một tòa to lớn buôn bán lâu. Bên này nhiệm vụ là nhân viên an bảo, một phương phụ trách bảo hộ một tên gọi là Kim Hoành Thuận nam nhân. Một tên khác thì là phụ trách ám sát. Nhiệm vụ có một ít quy tắc chi tiết, ví dụ như ám sát yêu cầu này. Nói đơn giản, người không thể bại lộ chính mình, càng không thể trực tiếp ỷ vào thực lực giết đi vào, đem người chém về sau chạy trốn. Về phần Kim Hoành Thuận, có lẽ cùng những cái kia máy bay trực thăng người điều khiển, tòa ăn nội phục vụ viên đồng dạng, thuần túy là đoàn tàu trưởng phái tới hiệp trợ nhiệm vụ. Nhiếp Phá nói, loại nhiệm vụ này ta sở trường a. Diệp Sát nói, biết rõ người sở trường đánh lén, bất quá người ta trốn ở kiến trúc nội, không cách nào xác nhận vị trí, người cũng không có cách nào a. Nhiếp Phá nói, ta cũng sở trường an bảo a, mà thế không có giáng lâm trước đó, ta làm lính đánh thuê thời điểm cũng thường tiếp an bảo việc. Diệp Sát đến rồi chút hứng thú nói, ồ, ví dụ như. Nhiếp Phá nói, ví dụ như tác phẩm nghệ thuật triển lãm, bảo hộ những cái kia tác phẩm nghệ thuật, một chút công ty lớn đàm phán, những cái kia đàm phán người cũng có thể là tao ngộ ám sát, cần lấy tiến hành an bảo đợi một chút. Diệp Sát nói, đều làm sao làm? Nhiếp Phá nói, này khó mà nói, phương pháp có rất nhiều, mà lại ta có chút lý giải vì sao lại làm ra cái an bảo nhiệm vụ ra đến rồi. Mỗi một trạm nhiệm vụ bên trong, rất nhiều đều cùng Comiscope công ty có quan hệ, đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Nhiếp Phá nói, Comiscope công ty cao ốc còn có một chút phòng thí nghiệm, không chỉ zombie phiền phức, một vài chỗ an bảo hệ thống còn tại vận chuyển, chui vào cũng là cái phiền toái lớn. Ngươi muốn học được chui vào, đầu tiên được rồi giải an bảo phương pháp, mà lại Nhiếp Phá thừa nước đục thả câu. Diệp Sát không khỏi nói, mà lại cái gì? Nhiếp Phá nói, trước mắt cùng Comiscope công ty liên quan nhiệm vụ mà đa số đều bị bỏ hoang, nhưng người có lẽ biết rõ, Comiscope công ty không có bởi vì mạt thế mà diệt vong, bọn hắn còn có rất nhiều nơi là vận chuyển bình thường lấy. Diệp Sát giật mình nói, nếu như đi loại địa phương kia, lại không phải trực tiếp chém giết, phá an bảo năng lực liền rất trọng yếu. Nhiếp Phá nói, là như thế này. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc rồi một chút nói, nếu như là dạng này, ta cảm thấy về sau gặp được loại nhiệm vụ này số lần sợ rằng sẽ nhiều lên. Đoàn tàu trưởng xem như cho đại gia thêm nhiệt rồi, mặt thế bên trong vẫn như cũ sinh động lấy một chút thế lực, đại khái trên chia ba loại, tử vong đoàn tàu người, còn có sứ đồ đi lại, cuối cùng thì là Comiscope công ty. Trước mắt đại gia cùng Comiscope công ty đối kháng cũng không ít, nhưng đa số đều là vừa lúc gặp được, như loại này tìm tới cửa giao phong cơ hồ không có. Tử vong đoàn tàu chưa bao giờ tuyên bố qua loại nhiệm vụ này, nhưng là cũng không đại biểu về sau không có. Ví dụ như nhiệm vụ vật phẩm là tòa nào đó như cũ tại vận chuyển bên trong Comiscope công ty thí nghiệm căn cứ, kia theo vào vứt bỏ thí nghiệm căn cứ là hoàn toàn khác biệt. Về sau sự tình, sau này hãy nói a. Nhiếp Phá nhìn rồi dưới nhiệm vụ nhắc nhở nói, Huyền Vũ cao ốc zombie đều bị thanh lý qua, xem ra mô phỏng rất chân thực, phi thường thuần túy hai phe đối kháng. Zombie loại này ngoại lực nhân tố bị loại bỏ rơi rồi. Bất quá, ta biết rõ nhiệm vụ chút lựa chọn Huyền Vũ cao ốc nguyên nhân. Diệp Sát nói, bởi vì Huyền Vũ cao ốc an bảo hệ thống còn rất hoàn thiện. Cơ hồ không có gặp được cái gì phá hư, đúng không? Nhiếp Phá cười lấy gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.